Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, chương 481, Tàn Khốc Ánh Trăng. A không, là Tàn Khốc Chân Tướng. Long Thủ Phong bên trên, Trương Tiểu Phàm sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, mất đi tất cả huyết sắc. Phổ Chí sư phụ, sao? Trương Tiểu Phàm khó có thể tin nhìn xem Trịnh Kiện, con người của hắn đang điên cuồng chấn. Nói rất dài dòng, bất quá ta tận lực nói ngắn gọn đi. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện tự nhiên biết rõ sau lưng Trương Tiểu Phàm nội tâm chấn động. Đây chính là hiện thực tàn khốc. Như vậy như vậy, như vậy như vậy, nói xong thời điểm, sắc trời đều đã chậm rãi tối xuống. Trương Tiểu Phàm toàn thân không ngừng run rẩy, sắc mặt ảm đạm. Ta không tin, sư phụ, ngươi là đang lừa ta đúng hay không? Phổ Chí đại sư, cứu ta, như thế nào lại sát hại thôn dân? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện trầm mặc một chút, cảnh tỉnh nói, Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, màn đêm đen kịt bên trong, một đạo điện quang hiện lên, sấm rền cuồn cuộn, rất nhanh, hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên cao rơi xuống. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, cũng đã tạo thành mưa rào tầm tã. Trương Tiểu Phàm rất nhanh bị mưa to bị ướt toàn thân. Nước mưa theo gương mặt hướng phía dưới lưu, trong đầu của hắn trống rỗng. Mặc dù nhìn xem Trịnh Kiện, có thể ánh mắt của hắn trống rỗng, mất đi tất cả tiêu cự. Xa xưa ký ức ùn ùn kéo đến, trước mắt từng cái thảo miếu thôn thôn dân bóng dáng lướt qua. Cuối cùng dừng lại tại mẫu thân khuôn mặt bên trên, hai tay nắm chắc thành quyền, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt. A, chấm ngoặc kép, trong màn đêm, Trương Tiểu Phàm ngửa mặt lên trời phát ra kêu to một tiếng. Chưa phát giác ở giữa quỳ rạp xuống đỉnh núi, trước ngực treo thị huyết châu bên trong, tỏa ra từng đợt khí tức quỷ dị, ngo ngoe muốn động. Trịnh Kiện hơi nhíu mày, tiện tay hút tới thị huyết châu. Thái thanh linh khí lại đem bao vây, ngăn cách quỷ dị, gia tăng trùng điệp phong ấn. Tiểu Phàm, Phổ Chí chính là bị thị huyết châu đưa tới trong lòng chấp niệm, hóa thành ma niệm, ngươi bây giờ biết rõ thị huyết châu đáng sợ sao? Trương Tiểu Phàm trên mặt, nước mắt cùng nước mưa lan lộn ở chung một chỗ chảy xuống. Chỉ cảm thấy chính mình cho tới nay kiên trì tựa hồ biến thành chê cười. Phổ Chí đã chết. Nhưng hắn di thể còn giữ lại tại Thiên Âm Tự. Hắn trước khi chết hiểu ra, giữ lại di thể chờ ngươi đi gặp hắn. Tiên thì cũng tốt, toái thì cũng được, Thiên Âm Tự trên dưới cũng không biết có bất kỳ ngăn cản. Mà cướp đoạt thị huyết châu, dẫn tới Phổ Chí trọng thương người, chính là ngươi Thủy Nguyệt sư bá. Trưởng môn đã quyết ý miễn đi Thủy Nguyệt tiểu trúc phong thủ tọa vị trí, đồng thời giao trách nhiệm quét dọn thông thiên phong phía sau núi tổ sư từ đường trăm năm. Diện bích hối lỗi, chấm ngoặc kép, ta biết, một chốc ngươi tiếp thụ không được thực tế như vậy. Nhưng Tiểu Phàm, đây chính là tàn khốc chân tướng. Trịnh Kiện thần sắc nặng nề, đem gia tăng phong ấn thị huyết châu một lần nữa giao cho Trương Tiểu Phàm. Sư phụ, ta muốn yên tĩnh, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Muốn yên tĩnh, ngươi không nên nghĩ là Kỳ Kỳ hoặc là Giao Giao sao? Đương nhiên, lời này Trịnh Kiện không nói ra miệng. Cũng tốt, chuyện này đối với ngươi mà nói cũng xác thực quá tàn nhẫn. Ngươi thật tốt suy nghĩ một chút a. Nếu ngươi đối trưởng môn xử lý bất mãn, cứ việc nói cho ta. Sư phụ tất nhiên vì ngươi làm chủ. Trịnh Kiện thở dài, nhẹ nhàng đi. Xung quanh liền chỉ còn lại có Trương Tiểu Phàm một người. Hắn quỳ gối tại trong nước bùn, không chút nào cảm thấy nước mưa trên người, ngón tay thật sâu đâm vào bùn đất bên trong. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Trương Tiểu Phàm ngửa mặt lên trời gào to, như tiếng than đỗ quyên. Chẳng biết lúc nào, Tiểu Hôi cùng Nhị Đương ra đến nơi này. Một mèo một khỉ, yên lặng đứng tại Trương Tiểu Phàm trước người, lặng lặng nhìn, nhưng mà vô luận là Nhị Đương gia còn là Tiểu Hôi đều không phải an phận hạng người. Một lát sau, một mèo một khỉ liền lẫn nhau dùm beng. Trương Tiểu Phàm không hề hay biết. Một đêm trôi qua, Trương Tiểu Phàm cuối cùng từ Long Thủ Phong bên trên xuống tới. Toàn thân vũng bùn, sắc mặt ảm đạm, giống như đến một trận bệnh nặng đồng dạng. Tề Hạo mới từ viện tử của mình đi ra, nhìn thấy Trương Tiểu Phàm dáng dấp không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Tiểu sư đệ, ngươi thế nào? Trương Tiểu Phàm phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục như là cái xác không hồn đồng dạng đi về phía trước. Tiểu sư đệ, Tề Hạo càng xem càng không thích hợp, nhịn không được đuổi kịp Trương Tiểu Phàm, ngăn tại trước mặt, bắt lấy hai vai, ngươi đến cùng làm sao vậy? Nói chuyện a. Tề Hạo lung lay Trương Tiểu Phàm, hét lớn, buông ra ta, chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Phàm thấp giọng nói, ngươi nói chuyện a, ngươi đến cùng làm sao vậy? Tề Hạo lại nói, ta nói, ngươi buông ra ta. Trương Tiểu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trong cặp mắt hiện đầy tơ máu. Tề Hạo nhìn xem Trương Tiểu Phàm dáng dấp, kinh ngạc buông lỏng ra hai tay. Trương Tiểu Phàm vòng qua Tề Hạo, tiếp tục đi đến phía trước. Trịnh Kiện kỳ thật một mực âm thầm đi theo Trương Tiểu Phàm. Hắn xuất hiện tại Tề Hạo trước mặt, vỗ vỗ Tề Hạo bả vai. Không nên trách hắn, hắn chịu đả kích quá lớn. Chờ hắn tỉnh táo lại đi. Tề Hạo im lặng, cứ như vậy đi thẳng. Trương Tiểu Phàm trong bất chi bất giác liền xuống Long Thủ Phong, đi tới Thảo Miếu thôn. Năm đó thôn, hơn 5 năm đi qua, đã trở nên hoang phế không ít. Viện tử cơ hồ bị một người cao bụi cỏ hoàn toàn bao trùm. Đứng tại cửa thôn miếu hoang phía trước, Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn, trong lòng tích tụ chi khí làm hắn cắn nát bờ môi. Máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Tiểu Phàm, lại là một thân ảnh, theo hoang phế trong thôn đi ra. Mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phi phàm, chỉ là trên trán tràn đầy bi thương. Chính là Lâm Kinh Vũ. Tiểu Phàm, chấm ngoặc kép. Lâm Kinh Vũ nhìn xem cái này chật vật huynh đệ, nhịn không được tiến lên một tay lấy ôm lấy. Kinh Vũ, chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Phàm cho đến giờ phút này mới như cùng sống tới. Nguyên bản đã chảy hết nước mắt, lại lần thứ hai bừng lên. Kinh Vũ, hung thủ là Phổ Chí sư phụ. Thế nào lại là Phổ Chí sư phụ? Vì sao lại là Phổ Chí sư phụ? Chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Phàm dựa vào Lâm Kinh Vũ bả vai, điên cuồng kêu khóc. Lâm Kinh Vũ cũng là sớm đã lệ rơi đầy mặt. 5 năm qua, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc lại không mong mỏi tìm ra đồ thôn huyết án hung thủ. Nhưng bây giờ, chân tướng xuất hiện thời điểm, nhưng là như vậy khiến người khó mà tiếp thu. Ai? Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện đứng ở đằng xa, nhịn không được lại thở dài. Ai? Chấm ngoặc kép. Bên cạnh cũng đi theo xuất hiện một thanh âm. Trịnh Kiện sững sờ, quay đầu, không có người, nhìn xuống phía dưới, Đậu Phộng, Điền Bất Dịch, quá thấp, vừa quay đầu không nhìn thấy. Điền sư huynh, hoặc là ngươi để sư tẩu cho ngươi làm cái thất tâm dày ống cao a, làm trong đó tăng cao, không phải vậy luôn là nhìn không thấy ngươi. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện tức giận nói. Điền Bất Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn lười đáp lại, đã thành thói quen. Lão Trịnh, ngươi nói, ngươi đệ tử kia có thể tiếp thu sao? Điền Bất Dịch trầm mặc một hồi, thấp giọng nói. Trịnh Kiện trừng mắt, lão Điền, xin chú ý lời nói của ngươi. Ta rất già sao? Nhìn xem ngươi, khóe mắt sâu nặng, hốc mắt hãm sâu, bước chân phù phiếm, ngày đêm vất vả a. Các ngươi có phải hay không muốn thai lần hai? Điền Bất Dịch nhất thời liền nổi giận, trong miệng làm tái nhợt giải thích. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta chỗ nào ngày đêm vất vả? Ta kia là lo lắng Kinh Vũ. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện bĩu môi. 30 như sói, 40 như hổ, Tô Như đều hơn 100 tuổi. Chà chà, Điền Bất Dịch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ tại Thảo Miếu thôn ở lại 3 ngày. Ngồi tại năm đó Tống Đại Nhân chờ sư huynh đệ vùi lấp các thôn dân lúc tự tay đào phần mộ trước. Chẳng biết lúc nào, Trịnh Kiện đi tới phía sau hai người, tiện tay bỏ rơi hai cái bình rượu, uống hay không? Lâm Kinh Vũ do dự một chút, dẫn đầu cầm lấy một cái vỏ rượu, đẩy ra giấy dán, trước hướng trước mắt phần mộ rót một chút. Cái này mới nói, Tiểu Phàm, đến một cái. Trương Tiểu Phàm mờ mịt ngẩng đầu, Hậu chi hậu giác cầm lấy một cái khác bình rượu, cũng là đẩy ra giấy dán. Chợt đột nhiên ngửa đầu một trận rót. Tấn tấn tấn tấn tấn. Khụ khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Trương Tiểu Phàm đây là lần đầu uống rượu, trực tiếp bị sặc không ngừng ho khan, cay nước mắt đều đi ra. Lâm Kinh Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối cái này ngay thẳng huynh đệ, hắn cũng là im lặng. Tiểu Phàm, ngươi chậm một chút hay. Lâm Kinh Vũ khuyên một câu, nóng bỏng rượu dịch xông vào yết hầu, chui vào trong dạ dày. Trương Tiểu Phàm lập tức cảm thấy có chút chóng mặt, hắn lẩm bẩm nói, cha, nương, ta nên làm cái gì? Nói xong, hắn lại là ngửa đầu một trận loạn rót, tràn ra khóe miệng rượu dịch theo yết hầu hướng phía dưới lưu, chảy đến trong quần áo, có loại lạnh buốt cảm giác, cùng yết hầu lửa nóng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Leng keng, chấm ngoặc kép, Trương Tiểu Phàm bây giờ cũng bất quá 15-16 tuổi dáng dấp. Lần thứ nhất uống rượu liền như thế mãnh liệt, chỉ chốc lát sau ném liễu không trống không như dã bình rượu. Ngoẹo đầu, say ngã đi qua, Lâm Kinh Vũ nhìn xem Trương Tiểu Phàm dáng dấp, cũng là ngửa đầu chút xuống. Hắn cũng muốn không quan tâm phải say một cuộc. Thế là, rất nhanh, hai hài tử đều say ngã tại trước mộ phần. Trịnh Kiện đem Trương Tiểu Phàm cõng tại sau lưng, nhìn đứng ở một bên ngu ngơ Điền Bất Dịch. Còn phát cái gì ngốc đây? Còn không tranh thủ thời gian mang lên đồ đệ ngươi. Về núi a. A a, tốt, Điền Bất Dịch hậu chi hậu giác, ôm lấy Lâm Kinh Vũ. Trương Tiểu Phàm ghé vào Trịnh Kiện bả vai, đối diện một cái gió lạnh rót vào, lập tức miệng hơi mở, muốn nôn. Trịnh Kiện vội vàng đem hỗn tiểu tử này thả xuống, tùy ý Trương Tiểu Phàm ghé vào trong bụi cỏ một trận cuồng thổ. Nôn, a, nôn a, chấm ngoặc kép, cuối cùng liền mật đều nhanh phun ra. Thực sự nôn không thể nôn. Trịnh Kiện thấy thế, giúp Trương Tiểu Phàm lau sạch miệng mũi, lại đem chắp sau lưng, cái này mới nhấc lên kiếm quang, hướng về Thanh Vân Sơn bay đi. Lâm Kinh Vũ tại bên kia cũng cùng Trương Tiểu Phàm không sai biệt lắm. Không biết qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm cảm giác chính mình đi tại vô biên bóng tối bên trong. Bên cạnh khi thì truyền đến phổ trí âm thanh, khi thì lại truyền tới cha nương gọi hắn âm thanh, một hồi lại là thôn dân, một hồi lại là Trịnh Kiện. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra ngồi dậy, lại phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã về tới trong phòng của mình. Trương Tiểu Phàm sờ lên có chút đau đầu, lẩm bẩm nói, ta làm sao trở về? Ta nhớ kỹ, ta tại thôn trước mộ phần. A, đúng, sư phụ cho ta cùng Kinh Vũ một người một vò rượu, ta hình như uống say, nhân sinh lần thứ nhất say rượu. Mặc dù lúc này nhức đầu lắm, nhưng Trương Tiểu Phàm chợt phát hiện chính mình không có phía trước như vậy khó chịu. Phảng phất lần này phát tiết về sau, trong lồng ngực trầm tích hơn 5 năm tích tụ khí tức tiêu tán không ít. Ngươi đã tỉnh, ngươi đều ngủ 3 ngày. Trịnh Kiện theo ngoài cửa đi đến, bưng một bát nước, uống nước a. Tiểu tử ngốc, Tiểu Phàm nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, cái này mới cảm giác yết hầu dễ chịu một chút. Sinh nhật vui vẻ, Trương Tiểu Phàm, Trịnh Kiện bỗng nhiên nói. Trương Tiểu Phàm nghe vậy lập tức sửng sốt, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem Trịnh Kiện. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.